Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, bối bối báo thù. Ngọc Lan Đế Quốc, đế đô vùng ngoại ô một tòa gọi Chớ Xiết trong tiểu trấn. Chớ Xiết trấn mặc dù chỉ là một cái thị trấn, thế nhưng là nó địa vị so với đồng dạng quận thành đều ít không có bao nhiêu. Bởi vì Chớ Xiết trấn quá ngàn tên cư dân đều là cùng một cái gia tộc. Gia tộc này tại mấy trăm năm trước còn rất bình thường. Chỉ là gia địa hệ thánh ma đạo, Lỗ Địch, về sau. Toàn cả gia tộc địa vị lập tức cực nhanh tăng lên. Nhưng mà, giờ phút này cái tiểu trấn trung ương kiến trúc sụp đổ. Một khổng lồ cấp 9 ma thú Hắc Long thi thể đang uốn lượn nằm tại cái kia phế tích bên trong. Cái này cấp 9 Hắc Long thân thể não đại hoàn toàn bị xuyên thủng. Giờ phút này tiểu trấn các cư dân đều hoảng sợ nhìn xem giữa không trung phát sinh một màn. Trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thánh ma đạo, Lỗ Địch, giờ phút này không có lực phản kháng. Chút nào bị một cái màu đen loài chuột ma thú giày xéo. Lỗ Địch quần áo rách dưới. Hắn nguyên bản, đại địa thủ hộ thánh khải, sớm bị bối bối như thiểm điện liên tục 18 móng. Vuốt trực tiếp phá vỡ. Bối bối thuần lực lượng công kích so lâm lôi đều mạnh hơn chút. Tăng thêm 12 năm qua. Tại pháp tác bên trên một chút lĩnh ngộ, vừa rồi liên tục 18 chảo, chính là bối bối am hiểu một chiêu, dù cho mạnh như thánh vực cấp bậc đại địa thủ hộ thánh khải. Cũng muốn phá vỡ, người muốn giết ta liền giết ta. Tại sao muốn dạng này? Là lâm lôi để ngươi tới sao? Lỗ Địch bi phẫn giống giận, hắn nghe nói qua lâm lôi có một cái thánh vực cấp bậc loài chuột ma thú. Lông tóc là màu đen. Hắn nghĩ không ra, chính mình cùng lâm lôi có gì thù hận. Nhưng mà trả lời hắn lại là một móng vuốt. A, Lỗ Địch đau toàn thân co quắp một trận. Trên người hắn huyết nhục lại một lần nữa bị móc xuống một khối lớn. Ngay cả trên mặt hắn đều có bối bối vết cào. Bối bối công kích phi thường có chừng mực. Căn bản không giết chết Lỗ Địch. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Bối bối cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm. Còn nhớ rõ hơn 30 năm trước, ngươi cùng đế long tranh đoạt một cái cấp 9 ảnh thử sao? Lỗ Địch lập tức trở về nhớ lại năm đó sự tình. Hắn còn một mực cảm thấy bất mãn. Cái kia đế long dĩ nhiên là cuối cùng giết chết cái kia cấp 9 ảnh thử. Lỗ Địch lập tức minh bạch. Trước mắt nơi này thánh vực cấp bậc ma thú nhất định là vì lúc trước cái kia ảnh thử báo thù. Giết cái kia ảnh thử không phải ta, là đế long, Lỗ Địch vội vàng nói. Hắn cảm thấy mình thấy được sinh hy vọng, Lỗ Địch tại bối bối trước mặt, căn bản không có năng lực phản kháng. Cái kia bối bối một khi phát hiện Lỗ Địch mặc niệm ma pháp chú ngữ. Thiên địa nguyên tố có một chút ba động. Bối bối liền trực tiếp cho hắn miệng đến một móng vuốt. Mà lại lấy bối bối thực lực, Lỗ Địch dù cho thi triển thánh vực ma pháp, chỉ sợ cũng uy hiếp không được bối bối. Xác thực không phải ngươi tự tay giết. Thế nhưng là nếu như không phải ngươi, mẫu thân của ta chỉ sợ sớm đã chạy thoát rồi. A, Lỗ Địch một tiếng hét thảm. Hắn cánh tay phải lần này trực tiếp bị lợi chảo cho cắt đứt đoạn mất. Tay cụt từ trên cao trực tiếp rơi xuống dưới. Nếu như không phải ngươi, cái kia đế long sẽ trực tiếp giết chết mẫu thân của ta sao? Lại là một móng vuốt, một tiếng hét thảm, Lỗ Địch cánh tay trái cũng từ trên cao rơi xuống. Đường đường thánh ma đạo, Lỗ Địch đã bị chà đạp đến trình độ này. Lỗ Địch đã kỹ cùng, tại bối bối trước mặt. Hắn ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Đại tế ti, ngươi làm sao còn chưa tới? Lỗ Địch trong lòng lo lắng. Tại Ngọc Lan đế quốc thánh vực cường giả trong lòng, đại tế ti chính là thủ lĩnh bọn họ. Thật giống như quang minh giáo đình thánh vực cường giả căn bản không dám ở áo bố lai ân đế quốc dương oai đồng dạng cái khác thánh vực cường giả cũng không dám tại Ngọc Lan Đế Quốc dương oai, chớ nói chi là tại ở gần đế đô một cái trấn nhỏ bên trong. Ngươi, chuẩn bị chết đi, Bối Bối đạm mạc nói, đại tế ti nhất định sẽ giúp ta báo thù. Lỗ Địch nghiêm nghị hô, sau đó nghênh đón hắn chính là một móng vuốt, tắc thì một móng vuốt trực tiếp đâm rách đầu của hắn. Sọ não xuyên thủng, Lỗ Địch ánh mắt lập tức mờ đi, không có hai tay thi thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống dưới. Phốp, một tiếng nện ở phế tích bên trong, nhuộm đầy cho bụi, giữa không trung, Bối Bối liếc nhìn phía dưới. Phía dưới những cư dân kia không người nào dám lên tiếng. Giờ phút này Bối Bối hoàn toàn không có quá khứ đáng yêu. Vui đùa ầm ĩ, có chỉ là thuộc về ma thú thực chất bên trong tàn nhẫn. Xoát, một đạo hắc ảnh xẹt qua trường không. Bối Bối biến mất tại trên không. Cái kia tại phế tích bên trong Lỗ Địch thi thể. Con mắt còn trừng tròn xoe. Hắn chết không nhắm mắt. Hắn đến chết đều nghĩ đến đại tế ti báo thù cho hắn. Đáng tiếc, đại tế ti là sẽ không vì hắn ra mặt. Trừ phi, đại tế ti ngại chính mình sống quá lớn. Không có bao nhiêu khác nhau. Thánh vực cường giả, đế long, tại Bối Bối trước mặt liền phảng phất hài nhi một dạng mặc cho trà đạp. Đế long tại mới vào thánh vực áo lợi duy á trước mặt. Cũng ngăn không được ba chiêu. Tại bây giờ Bối Bối trước mặt, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Không trung bên trong, bốn cái Bối Bối phân biệt xuất hiện tại bốn cái phương vị. Hoàn toàn biến thành bốn đạo màu đen tàn ảnh, phảng phất tương hỗ đá giống như hòn đá. Đem thánh vực cường giả, đế long, thân thể điên cuồng đá tới đá vào. Oanh, đế long cảm thấy phần eo bị hung hăng một cước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phảng phất xương vỡ vụn, đế long thân thể liền bị đá hướng một phương hướng khác. Đế long lập tức nổi lên thể nội đấu khí, mưu toan phi hành chạy trốn. Thế nhưng là một cái khác bóng đen xuất hiện tại trước người hắn. Lại là một chút, a, một khối huyết nhục xinh xinh bị chảo vỡ ra đến. Đế long thân thể cũng không khỏi đau đớn run rẩy một chút. Hắn vừa cắn răng hướng một cái khác phương vị phóng đi. Nhưng mà, nghênh đón hắn vẫn như cũ là một đạo hắc ảnh. Vô luận đế long thế nào điên cuồng muốn chạy trốn. Thế nhưng là tại Bối Bối đáng sợ tốc độ trước mặt. Lại thêm hóa ảnh phân thân thuật. Lấy đế long thực lực. Căn bản không có khả năng chạy thoát. Hóa ảnh phân thân thuật. Bốn cái phân thân tại bốn cái phương vị giày xéo hắn. Vì cái gì a, ta không có đắc tội Lâm Lôi a. Đế long bi phẫn hô hào, nhìn thấy lông tóc màu đen thánh vực loài chuột ma thú. Đế long liền biết trước mắt thánh vực ma thú là Lâm Lôi đầu kia nổi danh ma thú. Năm đó Bối Bối liền có thể đánh bại Hắc Đức Sâm. Sau 12 năm Bối Bối, như thế nào đế long có khả năng đối địch? Lão đại ta. Bối Bối trong hai mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm. Ai bảo ngươi phải đi ma thú sơn mạch giết phụ thân ta? Giết phụ thân hắn, đế long trong lòng đều là nghi hoặc. Ta giết qua cường đại loài chuột ma thú. Sau đó lại là một móng vuốt. Đế long lại một lần nữa bị đá phi. Hắn cảm thấy mình não đại cũng bắt đầu bị choáng rồi. Lấy Bối Bối tốc độ. Cơ hồ tại một giây đồng hồ bên trong hắn liền bị liên tục đá lên mấy chục lần. Đến bây giờ hắn đều bị đá vượt qua nghìn lần. May mắn hắn đạt đến thánh vực, còn có thể giữ được tính mạng. Ai bảo ngươi tại Lỗ Địch trước mặt, giết chết mẫu thân của ta. Chỉ nghe được, vấp, một tiếng, lại là một móng vuốt. Tại Lỗ Địch trước mặt, a, là ba mươi mấy năm trước tại ma thú sơn mạch. Chấm ngoặc kép, đế long hoàn toàn biết rõ. Hắn nhớ lại năm đó ở ma thú sơn mạch bên trong sự tình. Nguyên lai nơi này thần bí loài chuột ma thú. Chính là lúc trước cái kia hai cái cấp 9 loài chuột ma thú hài tử. Phu phu, trên mặt lại là bị một móng vuốt. Giờ phút này Lỗ Địch quần áo chỉ là lẻ tẻ vải nhuộm máu tươi. đính vào trên thân thể mà thôi. Trên người hắn cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh thịt. Mấy ngàn lần liên tục đá tới đá vào, mỗi một lần đá đều phải lấy đi một chút thịt. Hiện tại Lỗ Địch đứt gãy hơn nửa xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Cái kia đỏ tươi cơ bắp làm người run sợ. Ngay cả con mắt đều bị lột hết ra một cái. Giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi. Cái kia đế long đã không thành hình người. Trong miệng hắn nỉ non nói ra. Hắn không có chút nào năng lực phản kháng. Thế nhưng là bối bối trong hai con người không có chút nào thương hại. Chợt bốn cái, bối bối, hợp nhất. Xuất hiện tại đế long trên không. Ba. Một móng vuốt hung hăng đập vào đế long sọ não bên trên. Sọ não lập tức vỡ vụn ra. Đế long người tàn tật kia hình địa thi thể trực tiếp bị nện rơi xuống đến trên mặt đất. Đứt gãy xương cốt càng là ném cách ra. Bối bối vung ra một chảo này về sau. Liền lăng lăng đứng tại giữa không trung. Bối bối hắn luôn luôn vô ưu vô lự. Từ nhỏ đã cùng Lâm Lôi cùng nhau đùa giỡn. Thích ăn ăn uống uống. Thế nhưng là bối bối đáy lòng một mực ghi nhớ lấy chính mình thân thế ta đến cùng là nơi nào đến. Phụ thân ta là người nào? Mẫu thân là ai? Càng cao cấp ma thú, trí tuệ liền càng cao. Như bối bối loại này phệ thần thử. Tại tình cảm phương diện so với nhân loại chỉ có hơn chứ không kém. 33 năm, kết quả lại là phụ mẫu đều đã chết. Phụ thân. Mẫu thân, bối bối rất muốn gặp các ngươi. Bối bối không biết có phụ thân tư vị là dạng gì. Có mẫu thân tư vị là dạng gì. Bối bối một đôi tròng mắt trong suốt bên trong lên hơi nước. Hôm nay, bối bối cho các ngươi báo thù. Hai giọt nước mắt từ bối bối cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn trượt xuống, bối bối cái tên này là lão đại lên. Mặc dù không có các ngươi, thế nhưng là bối bối vẫn còn lão đại. Tại lão đại trong ngực một dạng rất dễ chịu. Khả năng trong ngực các người liền đi theo lão đại bên người một dạng a. Bối bối ở giữa không trung trầm mặc rất lâu. Cùng Lâm Lôi hơn 30 năm tuế nguyệt, bối bối không thể nghi ngờ cũng đem Lâm Lôi trở thành hắn thân nhân duy nhất. Bối Lỗ Đặc, mặc dù hắn xưng là Bối Lỗ Đặc gia gia, mà dù sao mới nhận biết không lâu. Hô, một ngọn gió qua, bối bối thân ảnh dĩ nhiên biến mất tại phương đông phía chân trời. Ma tinh thạch khoáng mạch nơi, lòng đất mật thất nhóm cái kia vị diện chi môn trước mặt. Suy suy, bối bối tùy tiện xuyên qua cánh cửa này. Vị diện chi môn công kích liền phảng phất đao một dạng chặt trên người bối bối. Lại ngay cả bối bối một cọng lông phát sinh đều không có chặt đứt. Khoanh chân ngồi Lâm Lôi mở to mắt. Hắn còn chưa nói cái gì, bối bối liền lập tức vọt tới Lâm Lôi trong ngực. Lão đại, bối bối một đôi mắt đỏ lên. Lâm Lôi ôm bối bối. Bối bối, không việc gì, đừng thương tâm. Ân, bối bối gật đầu. Vô luận là Lâm Lôi hay là bối bối, cũng không có phụ mẫu. Từ nhỏ cùng một chỗ, hai người bọn họ mới là người thân nhất huynh đệ sinh tử. Lâm Lôi giống như một cái huynh trưởng, bối bối chính là một cái đệ đệ. Ngọc Lan lịch 1002 tứ năm ngày mùng 2 tháng 3. Áo bố lai ân đế quốc đế đô thành Tây, Vũ Thần Sơn bên trên, lại là một đạo quang mang từ trên cao bắn vào Vũ Thần Sơn bên trong. Bây giờ Vũ Thần Sơn một tòa u tĩnh viện lạc bên ngoài đã tụ tập một đám người. Tòa này u tĩnh viện tử là bình thường võ thần không bế quan thời điểm chỗ ở. U tĩnh bên ngoài viện trên đất trống, tụ tập mười mấy người. Bọn hắn lẫn nhau đều tại hàn huyên. Những người này, mỗi cái thực lực đều cực kỳ ghê gớm. Không có một cái nào so với lúc trước Hắc Đức Sâm yếu. Bảo đế kỳ tới. Trong đó có người mở miệng nói ra, chỉ gặp một tên tóc dài màu bạc gầy gò nam tử từ không trung bay thấp hạ xuống. Bảo đế kỳ, cái tên này tại Ngọc Lan đại lục trong lịch sử cũng từng vang vọng thiên hạ. Kia là hơn 3.000 năm trước sự tình, Bây giờ cái này bảo đế kỳ bình thường tình huống dưới đều là tại Bắc Cực băng nguyên tĩnh tu. Bảo đế kỳ, ngươi cũng tới. Trên đất trống mười mấy người bên trong, một người có mái tóc hoa râm lãnh khốc nam tử lên tiếng nói. Áo Lợi Duy Á, ngươi đến, ta vì cái gì không thể tới? Bảo đế kỳ thanh âm cũng lạnh rất, ánh mắt của hắn cũng tụ tập tại Áo Lợi Duy Á trên thân. Bây giờ Áo Lợi Duy Á trên lưng chỉ có một thanh kiếm. Kia là một thanh trong suốt tản ra rét lạnh trường kiếm. Tại Bắc Cực băng nguyên khổ tu quá trình bên trong, Áo Lợi Duy Á cũng từng cùng Bảo Đế Kỳ giao thủ qua. Lần thứ nhất giao thủ Áo Lợi Duy Á thua. Thế nhưng là 8 năm sau lại giao thủ. Hai người lại là không xê xích bao nhiêu. Rất nhanh, từng cái cường giả liền một mạch đến. Khẳng Phạm Đức, ngươi lần này tới quá muộn a. Nhìn thấy một tên cường giả đến, lập tức có người cười lấy đi chào hỏi. Những này tiềm tu mấy ngàn năm cường giả, phần lớn lẫn nhau đều là nhận biết. Bọn hắn những người này đều là thuộc về võ thần một phương này. Đợi đến lúc chạng vạng tối, nơi đây đã có 20 người tụ tập. Dựa theo tính toán, hết thảy sẽ có 22 người. 10 cái là võ thần môn người, vẫn còn 12 tên cường giả. Đại sư huynh tới, có người bỗng nhiên nói ra, chỉ gặp cái kia bích màu xanh tóc ngắn, thân hình gầy gò thế nhưng lại cho người ta một loại giống cây lao sắc bén khí tức nam tử đi tới. Cái kia màu xanh trường bào theo gió rung động, hắn chính là võ thần môn đại sư huynh Pháp Ân, năm đại thánh vực cực hạn cường giả, Pháp Ân chính là một trong số đó. Pháp Ân vừa đến, một đám người lập tức đều nghênh đón tiếp lấy. Cả đám đều phi thường rất quen chào hỏi. Chỉ có Áo Lợi Duy Á cùng cái này Pháp Ân đi qua chưa thấy qua. Hả, Lâm Lôi đâu? Pháp Ân mở miệng nói. Hắn còn chưa tới. Bây giờ đã đến 21 người. Chỉ kém Lâm Lôi một người. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.